Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, Trùng Sinh Nông Nữ 42. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư thẳng tắp nằm ở trên giường, nhắm mắt lại tại thầm nhủ trong lòng. Thanh tâm chú, bình tĩnh tâm tình chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đợi đến tỉnh lại lúc, thần thanh khí sảng không có cái loại này cảm giác mệt mỏi. Tỉnh sau, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu hệ thống không gian trong linh hồn lực. Đợi đến tu luyện được không sai biệt lắm, Ninh Thư mở to mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, chính nhìn chằm chằm chính mình. Ninh Thư giật nảy mình, bất quá biểu tình nhàn nhạt. Tại địa bàn của mình bị hù dọa mới gọi chê cười đâu, người đến là Trần Nhị Muội. Trần Nhị Muội linh hồn so trước đó ảm đạm trong suốt thật nhiều, hiển nhiên đã bỏ ra thù lao. Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi, ngươi còn không có trở về? Trần Nhị Muội hướng Ninh Thư được rồi một cái lễ, nói ra, ta nghĩ tại trở về trước khi đi đến gặp ngươi một chút, cùng cô nương nói tiếng cảm ơn. Ninh Thư dựa theo cổ nhân đáp lễ lại, khách khí nói ra, không cần cảm ơn. Ngươi ta theo như nhu cầu, ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hài lòng liền tốt, mặc kệ như thế nào đều muốn tạ ơn cô nương. Trần Nhị Muội lại được rồi một cái lễ, thật không cần, Ninh Thư nói. Trần Nhị Muội cười cười, vốn dĩ mỏi mệt mặt mũi già nua chậm rãi biến thành tuổi trẻ dáng vẻ, hiển nhiên là phải đi về. Thân hình của nàng dần dần biến mất tại hệ thống không gian. Ninh Thư nhịn không được cười, mặc dù là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nghe được người ủy thác cùng chính mình nói tiếng cảm ơn, trong lòng vẫn là thật thoải mái, có chút nóng lên. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, muốn nhìn một chút thu hoạch lần này như thế nào, tín ngưỡng lực hẳn là sẽ không ít đi, chỉ ít kiến công lập nghiệp, như vậy vất vả ra chiến trường, lần này tích phân cùng thuộc tính cũng nên không ít. Ninh Thư hiện tại liền muốn kiếm đủ 2000 vạn thành vì cao cấp nhiệm vụ người. Đến cao cấp một chút thế giới, cần tìm cấu trúc thế giới vật liệu. Nếu như cấu trúc thế giới thành công, liền sẽ không khắp nơi lo lắng tự mình bị xóa bỏ, có thuộc về chính mình vị diện thế giới. Ngẫm lại đều kích động. Đâu, số hiệu 2333 tính danh. Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27, tích phân giá trị, 1115 vạn cộng 400 vạn linh hồn giá trị, 310 HP, 81 trí tuệ giá trị, 264 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 99 tinh thần lực, 170 tín ngưỡng lực, 3414 cộng 1000 vũ lực giá trị, 182 tư chất, 79 công đức, 13045 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 5, thăng cấp bản. Hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, hoàn thành Trần Nhị Muội tâm nguyện, trả thù Bạch Y Xảo, trả thù Lý Cầu Tử. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được tích phân 400 vạn, điểm thuộc, tính 80, tín ngưỡng lực 1000 điểm, thu hoạch được Trần Nhị Muội chúc phúc. Ninh Thư cười tủm tỉm, thu hoạch lần này coi như không tệ, hiện tại tích phân đã có 1500 vạn, lại làm 1-2 nhiệm vụ có lẽ liền có thể trở thành cao cấp nhiệm vụ người, điểm thuộc tính 80, lịch sử tối cao. Nghĩ thêm ở đâu thuộc tính giá trị trên liền thêm ở đâu cái thuộc tính giá trị trên, không cần như trước kia vậy nghĩ nát óc. Số hiệu 2333, tính danh Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, tích phân giá trị 1515 vạn, linh hồn giá trị 3110 SP, 81+10 trí tuệ giá trị 264+10 mị lực giá trị 10, may mắn giá trị 99+20, tinh thần lực 170+10, tín ngưỡng lực 3515, vũ lực giá trị 182+10, tư chất 79+10, công đức 13045, kỹ năng ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công, nhập môn sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư, kỹ năng thiên sư bắt quỷ, sơ cấp kỹ năng danh hiệu vinh dự chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 5, thăng cấp bản, hộ thân phù +2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc. Ninh Thư nhìn nhiều như vậy quang hoàn, giống như không có gì chứng dùng a. Hướng 2333 hỏi, này quang hoàn có làm được cái gì? 2333 giải thích nói, cho ngươi chúc phúc người đều sẽ đối ngươi sinh ra tín ngưỡng lực, vì ngươi tín ngưỡng lực góp một viên gạch. Ninh Thư ồ một tiếng, thì ra sẽ sinh ra tín ngưỡng lực a. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, nói ra, nhìn xem Trần Nhị Muội trở về tình huống, tốt đát. Ninh Thư trước mặt xuất hiện màn hình xuất hiện chính là Trần Lực cùng Trần Nhị Muội. Trần Nhị Muội đang xem sách, một bên là thảo dược. Trần Lực ở bên cạnh hỏi, muội muội, đại đô có nhiều như vậy công tử chờ ngươi chọn lựa, ngươi niên kỷ không nhỏ, cha mẹ đều vội muốn chết, ngươi coi trọng cái nào? Ca ca thay ngươi đoạt tới. Trần Nhị Muội căn bản cũng không để ý, cái gì nam nhân a? Những nam nhân này muốn dựa vào ta vinh hoa phú quý, lại cảm thấy cưới ta tổn thương nam tính tự tôn, còn một bộ ủy khuất dáng vẻ, nhìn người bực mình. Trần Lực có chút vô lực gật đầu, trên người ngươi quang hoàn quả thật làm cho nam nhân không chịu đựng nổi, nhất là bây giờ Nhị Muội y thuật càng ngày càng tốt, đi theo ra chiến trường, tướng lĩnh cơ hồ đều muốn đoạt lấy, nhưng chính là không có nam nhân muốn đoạt lấy nàng làm vợ. A, nam nhân vô năng còn trách ta có bản lĩnh. Trần Nhị Muội người thảo dược, có muốn dựa vào ta vinh hoa phú quý, lại muốn ta ôn nhu cẩn thận thỏa mãn hắn nam tính tôn nghiêm, ngươi tại không lấy chồng liền thành lão cô nương, ngươi nghĩ đi tới chỗ nào đều bị người chỉ trỏ trỏ sao? Trần Lực nói, đặc lập độc hành người cuối cùng lại nhận chỉ trích. Nam nhân không cam lòng, công huân ở ta dạng này nữ tử trên người, nữ tử ghen ghét ta có thể chúa tể vận mệnh của mình, mà các nàng không được, hãm hại công kích ta để diễn tả buồn bực trong lòng. Trần Nhị Muội không lắm để ý nói, Trần Lực hoàn toàn nói không lại. Trần Nhị Muội thỏa mãn hiện tại cuộc sống như vậy, bị Lý Cầu Tử tra tấn chết, cho dù là lại nam nhân tốt không thèm để ý. Có nhiều thứ cắm rễ tại nam nhân thực chất bên trong. Trần Lực quả thực không phản bác được, lấy ra chân dung, mở ra đối Trần Nhị Muội nói ra, ngươi nhìn cái này, là lại bộ thượng thư công tử, là danh mãn đại đô tài tử. Trần Nhị Muội nhìn lướt qua chân dung, hơi suy nghĩ một chút, gật đầu, ta gặp qua hắn, tựa như là tại một lần yến hội trên. Trần Lực mắt sáng rực lên, ngươi cảm thấy thế nào? A, hắn trước mặt mọi người nói ta là đàn bà đanh đá, đầy tay huyết tinh nữ ma đầu, ai cưới ta chính là tạo nghiệp. Trần Nhị Muội nói, hết chương.